Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, khinh người quá đáng, không khách khí, Trần Thuật một mặt mây trôi nước chảy bộ dáng, thanh âm bình tĩnh nói ra, ta chính là đem mọi người đều biết sự thật nói ra mà thôi. Khổng Khê năm lần bảy lượt trợ giúp, chính mình. Trần Thuật cảm thấy mình đang tại thời cơ thích hợp có qua có lại. Thí như bây giờ, Lạc Kiệt thế mà là nói cái gì, còn có thể đánh ra một đóa hoa không thành, loại này một lời nói. Đây là đối một người nghệ sĩ dung mạo khí chất cực lớn nhục nhã. Coi như Khổng Khê không phải nghệ sĩ, coi như Khổng Khê chính là một cái phổ thông thông nữ hài tử. Là hắn có thể như vậy công kích chỉ trích người khác. Thiếu nữ nào không thích trưng diện? Thiếu nữ nào chụp ảnh không ra mỹ nhan? Nhìn thấy Khổng Khê mặt mũi tràn đầy vui vẻ cảm tạ Trần Thuật tán thưởng, Lạc Kiệt tâm lý có cảm giác không ổn. Khổng Khê đối Trần Thuật hành vi rất hài lòng, đó không phải là đối với mình hành vi rất không hài lòng. Lạc Kiệt nhìn về phía Khổng Khê, nỗ lực để trên mặt mình bắp thịt càng thêm tự nhiên giãn ra một chút. Bồi vừa cười vừa nói, Tiểu Khê, ta không phải ý tứ kia, toàn thế giới đều biết ngươi là mỹ nữ. Mọc ra mắt người đều có thể nhìn thấy. Năm ngoái không trả bình chọn phía trên châu Á đẹp nhất 10 cái khuôn mặt một trong, ta hiểu rõ. Khổng Khê gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, có điều mọi người thẩm mỹ khác biệt. Ta thích hoa hồng, ngươi ưa thích mẫu đơn. Trần Tổng Giám cảm thấy ta là đóa hoa, Lạc Tổng Giám cảm thấy ta là bụi cỏ, không người nào sai, Lạc Kiệt ở trong lòng kêu rên không thôi. Xong, nhìn lấy vị đại tiểu thư này là thật là đem chính mình ghi hận bên trên. Nữ nhân nào hội không ngại người khác nói nàng xấu a? Huống chi còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy, nhưng là, chính mình rõ ràng không có nói cái kia, xấu. Chữ. Chỉ là bởi vì Trần Thuật câu nói kia bổ sung, mới để tất cả mọi người nhìn lại chính mình là đang hạ thấp Khổng Khê nhan trị. Hắn Lạc Kiệt làm sao có thể làm ra loại này ngu xuẩn sự việc. Tuyên truyền tổ mấy tên đồng sự nhìn về phía Lạc Tổng Giám ánh mắt tràn ngập đồng tình. Luôn luôn cho người ta trầm ổn cơ trí cảm quan Lạc Tổng Giám hôm nay là làm sao. Khổng Khê, rộng lượng. Khoát khoát tay, một bức ta căn bản cũng không đem điểm ấy, phá sự tình để ở trong lòng tiêu sái bộ dáng. Nói ra, tốt, sự việc vừa rồi hãy để cho nó qua đi. Chúng ta không thành chuyện cười Trần Tổng Giám. Đã ngươi cho rằng cùng danh viện tạp chí hợp tác phương án không đủ mới lạ. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Phong cách Trung Quốc, Trần Thuật nói ra. Ta xem qua Khổng Khê tiểu thư chân dung album. Cho tới bây giờ đều không có thử qua phong cách Trung Quốc loại này quay chụp phong cách. Phong cách Trung Quốc, Khổng Khê trong mắt lóe ra tinh quang. Không tốt a, Lâm Trác Biệt nhẹ nói. Hắn nhìn thấy Khổng Khê đối Trần Thuật bảo trì. Cũng nhìn thấy Lạc Tổng Giám nói năng vô lễ, hạ tràng. Cho nên coi như để ý gặp đều có chút cẩn thận từng ly từng tí, Khê tỷ trước kia cho tới bây giờ đều không có đập qua cổ trang kịch, mà lại Khê tỷ hình tượng khí chất cũng càng thêm thích hợp chạy còn gợi cảm lộ tuyến nếu là đi. Phong cách Trung Quốc lời nói, sợ là không quá phù hợp a. Đúng vậy a, chúng ta cũng cân nhắc qua phong cách Trung Quốc. Nhưng là vẫn cảm thấy Khê tỷ càng thích hợp chạy còn lộ tuyến. Khê tỷ toàn thân cao thấp đều tràn ngập thời thượng cảm giác, Mạn Mạn cũng lên tiếng phụ họa Lâm Trác Biệt tổ trưởng. Ta cảm thấy cũng không phải là không thể được nếm thử, Trần Thành nhìn lấy Khổng Khê lên tiếng nói ra, ánh mắt cùng Lâm Trác Biệt cùng Mạn Mạn tiếp xúc về sau, thái độ lập tức trở nên kiên định. Bất quá là một tên sắt thép thẳng nam, ta vẫn là thích xem Khê tỷ thời trang đại phiến cổ phong. Một khi đập không tốt thì cho người ta quê mùa cảm giác. Tuyên truyền tổ người không thích Trần, thuật nhảy ra đối bọn hắn phương án vung tay múa chân. Càng không thích Trần Thuật một cái miệng liền nói bọn họ phương án có bao nhiêu đầu sửa đổi ý kiến. Hiện tại là ôm thành đoàn muốn để Trần Thuật khuất phục. Hoặc là nói để Khổng Khê tiếp xúc bọn họ những thứ này, chuyên nghiệp nhân sĩ, ý kiến. Nhìn thấy tuyên truyền tổ người đều đứng tại phía bên mình. Lạc Kiệt trong lòng hơi ấm. Vừa rồi một chút kia khúc nhạc dạo ngắn gây nên không vui cũng liền hoàn toàn biến mất. Vừa cười vừa nói, Tiểu Khê, thiết kế tổ Lâm tổ trưởng đã vì ngươi làm 2 năm hình tượng trang trí phương án. Đối ngươi là có một cái minh xác định vị. Ở hiện trường mọi người, bao quát ta bên trong, đều không có người so với hắn càng giải ngươi. Mạn Mạn trước đó cũng là VOGU vương bài chủ bút. Là công nghiệp thâm niên thời thượng nhân sĩ bộ này phương án bọn họ cũng cùng danh viện bên. Kia câu thông qua, đã được đến bên kia nhiếp ảnh ra cùng Liêu Tổng biên tán thành, Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, cảm tạ tuyên truyền tổ vì ta nỗ lực, ta cũng tin tưởng các ngươi chuyên nghiệp. Lạc Kiệt đắc ý nhìn Trần Thuật liếc một chút, lên tiếng nói ra, Trần Phó Tổng Giám dù sao mới đến, đối rất nhiều công tác còn không quá quen thuộc. Đối Tiểu Khê cũng không quá hiểu biết, khó tránh khỏi hội đưa ra một chút tự cho là đúng ý kiến. Ta tin tưởng, tiến vào bộ phận thiết kế công tác một đoạn thời gian. Chân chính cùng chúng ta bộ phận thiết kế dung hợp làm một thể. Giải chúng ta nghiêm cẩn công tác quá trình về sau, nhất định sẽ cho ra chuyên nghiệp nhân sĩ đánh giá. Tuy nhiên, Khổng Khê nhìn lấy Lạc Kiệt, nói ra, ta vẫn là nguyện ý tiếp nhận Trần Tổng Giám sửa đổi ý kiến. Ai, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn về phía Khổng Khê. Đại tiểu thư, ngươi không phải đang chơi chúng ta à? Ngươi phía trước nói cái gì, cảm tạ tuyên truyền tổ nỗ lực. Tin tưởng các ngươi chuyên nghiệp, cái này quay người lại thì bán đứng chúng ta. Nguyện ý tiếp nhận Trần Tổng Giám phương án. Lạc Kiệt đều muốn vỗ bàn rời đi. Trần Thuật nói cái gì? Ngươi thì tin cái đó. Hai người các ngươi trò chuyện. Chúng ta đều rút lui. Đương nhiên, dạng này suy nghĩ chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Tiểu Khê, ngươi ý là, ta muốn thử xem phong cách Trung Quốc. Khổng Khê ánh mắt chắc chắn. Thanh âm càng thêm kiên định nói ra. Hiển nhiên, trong lòng nàng đã có minh xác đáp án. Cũng là bởi vì ta không có đập qua cổ trang kịch. Cũng chính bởi vì ta cho tới bây giờ đều không có đập qua phong cách Trung Quốc phim. Cho nên, lần này ta muốn nếm thử phong cách Trung Quốc, nhưng là, thì quyết định như vậy. Khổng Khê nói, ra, trên mặt tuy nhiên mang theo ý cười, nhưng là đã biến thành một bức lãnh ngạo không thể xâm phạm xinh đẹp bộ dáng, phiền phức Lạc Tổng. Dám cùng tuyên truyền tổ cùng danh viện bên kia lại câu thông xác nhận một chút. Hiểu rõ, Lạc Kiệt biết việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, sẽ chỉ chọc người ghét vứt bỏ. Dù sao, tuyên truyền tổ chỉ có đề nghị tổ. Đem làm tốt phương án đặt tới Khổng Khê trước mặt cung cấp nàng lựa chọn. Cũng không có trên thực tế quyền quyết định. Chúng ta nói cái gì ngươi liền đi đập cái gì. Những 18 tuyên đó tiểu nghệ nhân mới là bọn họ tùy ý bài bố đối tượng, chúng ta sẽ cùng danh viện câu thông mới nhất xác định phương án. Lâm tổ trưởng, không có vấn đề à? Tổng giám yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Lâm Trác Biệt trầm giọng nói ra. Trần Thuật một mực đang quan sát Khổng Khê, quan sát đến nàng ngôn hành cử chỉ, cũng quan sát đến nàng tính cách dấu hiệu. Mỗi người thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên. Mặt ngoài Khổng Khê hòa ái dễ gần, có thể nhớ kỹ mỗi người tên, cùng mỗi người đều có thể hàn huyên vài câu, không hội khiến người ta cảm thấy bị xem nhẹ hoặc là bơ. Tựa như là một cái nhà hàng xóm đại tỷ tỷ giống như. Nhưng là, đây là đại đa số ngôi sao đều có thể làm đến. Nhân vật công chúng làm sao có thể vừa thấy mặt liền để ngươi dị thường phản cảm đâu. Chỉ có thể là ngươi tiếp xúc lâu mới có thể chán ghét. Nhưng là, Khổng Khê một mực giữ nghiêm lấy một đầu dây. Ta có thể cùng các ngươi rất nhiệt tình, nhưng là tuyệt đối sẽ không rất thân mật. Ta có thể nghe các ngươi đề nghị, nhưng là các ngươi cũng không cần lại đối với ta quyết định đưa ra ý kiến. Đây là một cái mâu thuẫn hỗn hợp thể. Theo người đứng xem, lại tràn ngập chí mạng mị lực. Câu nói kia là ai nói đến lấy? Chăm chỉ làm việc nữ nhân đẹp nhất, chờ đến tất cả mọi người tiếp nhận chính mình quyết định. Xác định không có người nhắc lại ra ý kiến phản đối. Khổng Khê ánh mắt lại một lần nữa rơi tại Trần Thuật trên mặt. Lên tiếng hỏi, Trần Tổng Giám, đã phong cách Trung Quốc là người sách đi ra tâm lý có thể có thành thục ý nghĩ. Hạc, Trần Thuật nói ra, hạc, đúng, thiếu nữ cùng tiên hạc. Trần Thuật nói ra, hạc nguyên bản thì cho người ta cao nhã thong dong cảm giác. Lại có kéo dài tuổi thọ tốt đẹp ngụ ý. Cổ nhân đều muốn bạch hạc xưng là tiên hạc, lại xưng là sống lâu hạc. Chúng ta đem cổ lão cùng thời thượng đem kết hợp, đem ngạo du lịch 9 ngày điềm lành cùng mặt đất bông hoa đem kết hợp, đem thiếu nữ cùng tiên hạc đem kết hợp là phong cách Trung Quốc, nhưng lại là mang theo thời thượng nguyên tố phong cách Trung Quốc. Chắc hẳn có thể làm cho người có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Khổng Khê không biết nghĩ đến thứ gì, đôi mắt tỏa sáng, lên tiếng nói ra, rất có chờ mong cảm giác đây. Khổng Khê tiểu thư ưa thích liền tốt, ta rất ưa thích đây. Khổng Khê ngước mắt nhìn về phía mọi người, hỏi, thì quyết định như vậy? Thì quyết định như vậy đi. Lạc Kiệt đáp lại, ngươi cũng nói ngươi rất ưa thích, chúng ta còn có thể nói không đáp ứng. Khổng Khê đối mọi người thái độ tương đương hài lòng, bưng lấy nước soda uống một ngụm, ánh mắt lại một mực chưa từng theo Trần Thuật trên mặt chuyển di. Lên tiếng hỏi, Trần Tổng Giám điều thứ ba sửa đổi đề nghị là cái gì? Ta nhìn thấy Khổng Khê tiểu thư muốn cùng Lệ Nghĩ Vũ cùng một chỗ tham gia một tập tống nghệ tiết mục mà lại muốn cùng hắn tạo thành một đôi tình lữ tham gia đủ loại trò chơi khâu, Trần Thuật. Nói ra, ta đề nghị, không nên cùng Lệ Nghĩ Vũ hợp tác, có thể thay đổi nó nghệ sĩ sao? Lạc Kiệt sắc mặt âm trầm, cưỡng ép đè xuống không ngừng theo đáy lòng xuất hiện hỏa khí. Nói ra, là có chuyện như vậy, đây là tiết mục tổ yêu cầu. Nó ba đôi ngôi sao đều là làm như vậy, chẳng qua là tham gia một tập tống nghệ hoạt động mà thôi. Chẳng lẽ cái này cũng có vấn đề? Lại nói, Lệ Nghĩ Vũ hiện tại chạm tay có thể bỏng, là trước mắt náo nhiệt nhất nghệ sĩ, nhưng là không phải mỗi người đều có tư cách cùng hắn hợp tác. Người biết chúng ta làm bao nhiêu công tác mới đem bọn hắn hai phối thành một đôi. Người lại có biết hay không? Nếu là cùng thân phận già vị không đối xử nam nghệ sĩ phối thành một đôi, đối với Khổng Khê sẽ có nhiều ác liệt ảnh hưởng. Thật sao? Trần Thuật ngẫm lại, vừa cười vừa nói, ta chính là đưa ra ta đề nghị, đến cùng muốn hay không thay đổi nhân tuyển còn muốn Khổng Khê tiểu thư cùng Lạc Tổng Giám đến quyết định, ngươi chỉ nói là thay người. Tổng muốn nói ra ngươi thay người lý do, ngươi nói thay người thì thay người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khổng Khê cặp kia con ngươi xinh đẹp không nháy mắt chằm chằm tại Trần Thuật trên mặt. Giống như là đang thẩm vấn xem, đang tìm kiếm một đáp án. Màu da trắng như tuyết, mũi ngọc tinh xảo xinh đẹp thẳng, môi đỏ khẽ mở, muốn nói còn thôi, làm cho người ta vô hạn dụ hoặc. Bị một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy nhìn chằm chằm, Trần Thuật có chút xấu hổ, đầu hơi rủ xuống, không có ý tứ cùng Khổng Khê ánh mắt đối mặt, nhưng lại nhịn không được nhìn sang. Hắn muốn hiểu rõ một cọc sự việc, ngươi dùng dạng này ánh mắt nhìn ta rốt cuộc là ý gì? Khổng Khê nháy mắt mấy cái, đối với Trần Thuật nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ta đồng ý Trần Tổng Giám ý kiến. Lạc Kiệt lần này làm thật muốn vỗ bàn rời đi. Đôi cẩu nam nữ này khinh người quá đáng. Vui có buồn có,